Yêu Long Cổ Đế, chương 4305, Thiên Huyễn Ly Miêu, một giờ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, cái kia cô áp lực cực lớn, vô thanh vô tức, nhưng tại Bối Ly cảm thụ, lại giống như là toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ, có vô tận tiếng nổ vang rền, ghé vào lỗ tai hắn không ngừng vang lên. Sắc mặt hắn không ngừng biến hóa, căn bản là không có cách lại dựa vào vạn thi chùy tới ngăn cản cỗ này áp lực. Khí huyết tu vi trong nháy mắt bùng nổ, Bối Ly bốn phía hai đạo huyết khí không ngừng lấp lánh, càng là có hư ảo huyết khí, từ trên người hắn không ngừng nổi lên. Một đạo, hai đạo, ba đạo, năm đạo, hết thảy năm đạo hư ảo huyết khí, mặc dù không ngưng tụ, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng. Cùng cái kia hai đạo chân chính huyết khí cộng lại, hết thảy bảy đạo. Này, liền là Linh Nhi nói, có thể so với đỉnh cấp yêu hoàng cảnh chiến lực sao? Tô Hàn tại cách đó không xa nhìn xem, thản nhiên nói. Ở kiếp trước thời điểm, ta liền nhìn thấy qua loại tình huống này, mới đầu nghi hoặc, sau này mới biết được, này chút hư ảo huyết khí, đại biểu là chiến lực chân chính, mà chân thực những cái kia huyết khí, bất quá là đại biểu cho tu vi mà thôi. Chiến lực cùng tu vi, tự nhiên là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Dùng Tô Hàn đối yêu ma nhất tộc hiểu rõ, tự nhiên lập tức liền hiểu rõ. Này Bối Ly tổng hợp chiến lực, thật như Linh Nhi nói, đạt đến đỉnh cấp yêu hoàng cảnh trình độ. Mà lại, đây chỉ là Bối Ly bày ra này chút. Tô Hàn nhớ kỹ, tại yêu ma giới thời điểm, như Bối Ly này loại thánh tộc dòng dõi, liền đụng chạm đến đỉnh cấp yêu hoàng cảnh cánh cửa. Nhất là Bối Ly này loại bài danh thứ ba siêu cấp thánh tộc dòng dõi, tại đột phá một cái đại cảnh giới, đạt đến nhị huyết yêu hoàng cảnh về sau. Chẳng lẽ vẫn như cũ chỉ là có thể so sánh đỉnh cấp yêu hoàng cảnh? Không có khả năng, hắn chiến lực chân chính, sợ là đã phá vỡ yêu hoàng cảnh giới hạn, đụng chạm đến cổ yêu cấp bậc cánh cửa mới đúng. Mở, Tô Hàn nghĩ đến này chút thời điểm, Bối Ly lại là vẻ mặt âm trầm gầm nhẹ lên tiếng. Cái kia bảy đạo huyết khí hoàn toàn bộc phát ra, nồng đậm khí huyết chi lực hoành không mà ra, đáng sợ cột máu từ hắn trên người thẳng tắp mà lên. Thẳng đến phía trên oanh kích tới. Oanh, cả hai va chạm, đinh tai nhức óc tiếng vang truyền ra. Tô Hàn một mặt cười lạnh, Bối Ly sắc mặt đại biến, trên người hắn chỗ lao ra cái kia đạo huyết trụ, tại cùng áp lực va chạm nháy mắt, liền trực tiếp sụp đổ. Cái gì, Bối Ly khó có thể tin, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Này một cột máu uy lực, có thể là tương đương với đỉnh phong yêu hoàng cảnh một kích toàn lực. Có thể trong tay Tô Hàn. Lại có thể là yếu đuối như thế không thể tả. Chỉ có cổ thần cảnh lực lượng, mới có thể đánh nát ta này đạo huyết trụ, chiến lực của hắn, chẳng lẽ đã đột phá cổ thần cảnh hay sao? Nhưng vì sao, ta không có từ trên người hắn, cảm nhận được mảy may cổ thần cảnh khí tức? Nghĩ tới đây, Bối Ly hơi ngẩn ra, cái này hèn mặt, thu liễm khí tức, một hồi tức giận cảm xúc theo trong lòng bay lên. Bối Ly hận không thể đem Tô Hàn cho từng miếng cắn nát. Rõ ràng có siêu cường chiến lực, lại vẫn cứ thu liễm khí tức, cố ý tại đây bên trong giả heo ăn thịt hổ. Bối Ly cảm giác mình bị đùa bỡn, mãnh liệt vũ nhục cảm giác xông lên đầu. Cổ thần cảnh, Bối Ly thở sâu, cắn răng nghiến lợi nói, Tô Hàn, ngươi cũng là giấu giếm rất sâu nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ngay từ đầu. Ngươi liền định dùng đỉnh phong chiến lực cùng bản điện giao chiến, vậy bổn điện cũng phải phối hợp ngươi một thoáng. Nếu như vậy, nhường ngươi tốc độ cao thua ở bản điện trong tay, cũng đúng lúc bớt đi bản điện thời gian. Đỉnh phong chiến lực, Tô Hàn lẩm bẩm một câu, chợt cười cười, không có tiếp tục ứng tiếng. Mà Bối Ly nơi đó, thì là tại dứt lời về sau, trên người bảy đạo huyết khí, oanh một tiếng nổ tung. Xoạt, nồng đậm hào quang màu đỏ như máu. Theo cái này huyết khí bên trong bắn ra. Rất nhiều xương máu, đem Bối Ly cả người đều quay quanh. Xuyên thấu qua xương máu, có thể thấy, trong đó Bối Ly đang phát sinh lấy biến hóa. Trước kia nhân tộc bộ dáng cùng thân thể hoàn toàn cải biến, hào quang màu tím sẫm theo bên trong lan tràn ra, to lớn thân ảnh dần dần đem bên ngoài xương máu mở ra. Cho đến một đoạn thời khắc, xương máu toàn bộ tiêu tán, một đầu ước chừng 10 trượng cao to lớn con báo. Hiện ra ở trước mặt mọi người. Thiên Huyễn Ly Miêu, Tô Hàn ánh mắt híp lại. Này liền là của ngươi bản thể. Đích thật là làm ta không nghĩ tới a. trách không được có thể trở thành bài danh thứ ba thánh tộc dòng dõi. Thuần khiết huyết thống Thiên Huyễn Ly Miêu, đích thật là ít càng thêm ít, cho dù là tại các ngươi yêu ma nhất tộc thánh giới bên trong, đều khó gặp. Bối Ly cái kia to lớn con mắt nhìn chằm chằm Tô Hàn, thanh âm biến bén nhọn. Không hổ là đã từng yêu long cổ đế, liếc mắt một cái liền nhận ra bản điện bản thể. Ngươi nói không sai, bản điện liền là Thiên Huyễn Ly Miêu. Đã ngươi biết Thiên Huyễn Ly Miêu, cái kia cũng hẳn phải biết bản điện có khả năng có được thủ đoạn, thua ở bản điện trong tay, ngươi cũng không thể coi là ủy khuất. Soạt, bốn phía những cái kia sụp đổ xương máu, tại lúc này bắt đầu thu nạp tới. Thiên Huyễn Ly Miêu màu tím sậm thân thể, đem những huyết vụ này hoàn toàn hấp thu, cuối cùng tạo thành một đạo màu đỏ như máu hư ảo huyết khí. Đích thật là hư ảo, bởi vì, đây chỉ là chiến lực của hắn, mà không phải tu vi của hắn. Nhất huyết cổ yêu, Tô Hàn nhíu mày, đúng, liền là nhất huyết cổ yêu. Bối Ly chịu lấy vùng trời cái kia áp lực cực lớn, thoạt nhìn tơ không tốn sức chút nào, cùng lúc trước hoàn toàn là cách nhau một trời một vực. Cái này là cổ yêu cùng yêu hoàng cảnh khác biệt, đỉnh phong yêu hoàng, nhất huyết cổ yêu, nói nhỏ chuyện đi, rõ ràng chẳng qua là một cái tiểu phẩm cấp khoảng cách, lại đã dẫn phát đại cảnh giới ở giữa chất biến. Thời khắc này Bối Ly đã có thể định trụ loại kia áp lực khổng lồ, mà không có vấn đề gì cả. Họ Tô, này nhìn như đơn giản một cước, chỉ sợ cũng là ngươi lực lượng mạnh nhất đi. Bối Ly trên mặt tràn đầy tự tin, như vậy, ngươi có thể là thua không nghi ngờ a, ngươi tại yêu ma săn giết bảng bên trên, chẳng qua là bài danh thứ ba, liền đã có được nhất huyết cổ yêu chiến lực, mà ta nhân tộc. Tô Hàn thở dài tiếng, nhị huyết cổ yêu, tương đương với nhân tộc nhị tinh thiên thần cảnh. Dùng nhị tinh thiên thần cảnh tu vi, liền có được nhất tinh cổ thần cảnh chiến lực, cho dù là Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ đám người, đều làm không được. Yêu ma nhất tộc bẩm sinh huyết mạch gia trì, thật không phải là nhân tộc có thể so. Bất quá, như Diệp Tiểu Phỉ, Tô Nhất này loại, có được thượng cổ thần khí, cùng với có thể so với thần khí đồ vật tồn tại, tương lai cũng sẽ theo tu vi gia tăng, mà càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này loại mạnh lên, không chỉ là tu vi bên trên mạnh lên, mà là bọn hắn đối với thượng cổ thần khí vận dụng mạnh lên. So sánh với thượng cổ thần khí, cho dù là thánh tộc huyết mạch cũng không thể coi là cái gì. Sớm muộn cũng có một ngày, huyết mạch bên trên khoảng cách, sẽ bị thượng cổ thần khí chỗ đuổi ngang. Nhân tộc vốn là yếu đuối, bằng không thì cũng sẽ không bị ta yêu ma nhất tộc lâu dài áp chế. Bối Ly hư lạnh nói, mà ngươi Tô Hàn, không còn là đã từng chúa tể cảnh, ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ nhất tinh thiên thần cảnh mà thôi. Ngươi liền chính ngươi đều không quản được, càng không quản được nhân tộc. Đừng đem chính mình nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, trước mắt việc ngươi cần sự tình, liền là đem bản điện cho hạ gục. Đúng vậy à, ta cho tới bây giờ đều không cần đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Tô Hàn hoàn toàn tỉnh ngộ, yêu ma đều có thể nhìn ra, mình cùng cả nhân tộc mâu thuẫn, cái kia vì sao, lại muốn ngày ngày, vì nhân tộc lo lắng. Đi con mẹ nó đi, cách chương.